Cô dâu bất đắc dĩ phần 2, chương 16, lại lừa tôi, gocchuyenaudio.com. Cố Học Võ nhìn thấy vẻ lo lắng, kinh hoàng trên khuôn mặt cô cũng không mở miệng, nhưng ánh mắt lại đảo qua khuôn mặt đứa bé ấy, khóe môi mang theo một tia nghiền ngẫm. Được, cô nói đứa bé là con của Trầm Thành, vậy tôi tin cô không ngại để tôi và đứa bé này làm xét nghiệm quan hệ cha con. Không được, Kiều Tâm Nguyễn la lên, bởi vì dùng sức quá mức nên ảnh hưởng đến miệng vết thương ở bên dưới, sắc mặt cô biến đổi, nhưng vẫn không quên nắm chặt tay Cố Học Võ. Đứa bé này không phải con anh không có quyền làm xét nghiệm quan hệ cha con. Cố Học Võ không nói gì, bỏ tay Kiều Tâm Nguyễn ra khỏi tay mình, định vươn tay đến bế đứa bé. Kiều Tâm Nguyễn khẩn trương che đứa bé không cho Cố Học Võ chạm vào, vẻ mặt có phần cầu xin. Không được, Cố Học Võ, anh không thể, đứa bé là của cô làm sao có thể để cho Cố Học Võ bế đi. Đứa bé là con ai? Cố Học Võ đã biết đáp án, nhưng vẫn trừng mắt với Kiều Tâm Nguyễn, muốn tự cô nói ra. Là của Trầm Thành, Kiều Tâm Nguyễn cắn môi gần như sắp khóc. Cố Học Võ, đứa bé này là của Trầm Thành, đứa bé là con tôi. Cố Học Võ thản nhiên nói ra sự thật. Kiều Tâm Nguyễn, cô lại lừa tôi. Tim đập thật nhanh, Kiều Tâm Nguyễn cắn răng lắc đầu. Không có, tôi không có lừa anh. Chúng ta đã ly hôn, tôi có thế nào cũng không liên quan đến anh. Anh đi đi, Cố Học Võ nhìn cô, con ngươi đen chợt hiện lên tia nghiêm túc nhìn cô ngăn cản động tác của mình, gương mặt quật cường. Khóe môi anh khẽ mím lại, một lần nữa vươn tay. Nghĩ đến anh muốn chạm vào con mình, Kiều Tâm Nguyễn sốt ruột, bàn tay mềm lại nhấc lên, bắt lấy cánh tay anh, lúc nhìn thấy vết máu trên tay thì sừng sốt một chút, theo bản năng đưa tay lên, vén tay áo của anh, ở trên đó có một cái dấu răng rất rõ ràng. Trong đầu đột nhiên có chút ý thức, vừa rồi lúc cô đau quá hình như đã cắn anh. Vẻ mặt đột nhiên còn có chút mất tự nhiên, cô nhìn dấu răng kia cả hồi lâu mà không biết nói gì mới tốt. Cảm giác được ánh mắt của cô, Cố Học Võ bỏ tay cô ra, ngồi xuống trước giường bệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Tâm Nguyễn, vẻ mặt bình tĩnh. Tầm mắt trở lại trên người đứa trẻ mới sinh kia, nhìn thấy bé hơi hơi chu miệng, khóe môi hơi hơi dơ lên đến một độ cong thật đẹp. Con bé là con của tôi. Đây là câu khẳng định không phải nghi vấn. Tất cả phản ứng của Kiều Tâm Nguyễn đều chứng minh suy đoán của Cố Học Võ là thật, cô lén sinh con của anh, con gái của anh. Không, không phải, Kiều Tâm Nguyễn muốn bật khóc. Ở trước mặt Cố Học Võ, khí thế của cô luôn thấp hơn một bậc. Cô có thể nói không phải, nhưng với diện mạo của đứa bé cô không thể nói dối được. Lắc đầu muốn nói cái gì đó thì Cố Học Võ lại mở miệng. Cô không uống thuốc, vì sao? Tôi có uống, đứa bé này thực sự không phải con anh. Kiều Tâm Nguyễn đến chết vẫn mạnh miệng, kiên quyết không thừa nhận đứa bé này là con Cố Học Võ. Môi Cố Học Võ giật giật định nói gì đó thì lúc này cửa phòng bệnh bị người mở ra. Trầm Thành vọt vào, Tâm Nguyễn, em không sao chứ, Tâm Nguyễn, lúc nhìn thấy trong phòng bệnh còn có Cố Học Võ, Trầm Thành sửng sốt một chút. Lão đại, Cố Học Võ đứng lên, ánh mắt đào qua một lớp mồ hôi trên trán Trầm Thành, khẽ gật đầu. Tâm Nguyễn, em không sao chứ, Trầm Thành cũng ngoảnh lại không quan tâm vì sao Cố Học Võ và Kiều Tâm Nguyễn lại ở cùng nhau, vọt tới trước mặt Kiều Tâm Nguyễn, nhìn vẻ tái nhợt trên mặt cô. Có phải khó chịu hay không? Kiều Tâm Nguyễn lắc lắc, gocchuyenaudio.com. Đầu Trầm Thành đến làm cô nhẹ nhàng thở ra, cô mỉm cười. Là con gái, rất khỏe mạnh, xinh quá, Trầm Thành nhìn đứa bé, lại nhìn Kiều Tâm Nguyễn. Nhìn rất giống em, phải không? Kiều Tâm Nguyễn nở nụ cười, Trầm Thành anh thật sự hiểu cô cũng hiểu Cố Học Võ. Đúng vậy, em cũng nói là giống y em, xinh đẹp y như em vất vả rồi, Trầm Thành cũng không kiêng dè, hôn một cái lên trán Kiều Tâm Nguyễn. Cảm ơn em, đừng cảm ơn, Kiều Tâm Nguyễn muốn khóc nắm tay Trầm Thành. Trầm Thành em yêu anh, khóe mắt chợt lướt qua nhìn Cố Học Võ, vẻ mặt anh không chút thay đổi đứng ở đó, cô nhìn không rõ suy nghĩ của anh. Anh cũng yêu em, Trầm Thành đáp lại, cảm giác được lòng bàn tay cô thấm ra một lớp mồ hôi. Vẻ mặt dịu dàng đặt tay cô vào trong chăn, vẻ mặt có phần trách cứ. Anh biết em thấy anh đến thì rất vui, nhưng em cũng phải chú ý cơ thể chứ, em vừa mới sinh xong, không được ra gió, bằng không về sau sẽ để lại bệnh, em không sao, Kiều Tâm Nguyễn lắc đầu. Thấy anh đến em rất vui, anh không biết hôm nay em sợ hãi thế nào đâu, em chỉ một mực gọi tên anh thôi, thật không, Trầm Thành nở nụ cười, em cũng làm anh sợ hết hồn, em xin lỗi, Kiều Tâm Nguyễn thấy mình thật sự rất tùy hứng, Trầm Thành, làm anh phải lo lắng rồi, không sao cả, Trầm Thành lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Cố Học Võ. Lão đại, cảm ơn anh đã đưa Tâm Nguyễn đến bệnh viện, em sẽ chăm sóc cho cô ấy, nếu anh có việc thì cứ đi trước đi. Cố Học Võ vẫn nhìn hai người vô cùng thân thiết không coi ai ra gì mà mi tâm hơi hơi nhăn lại, nhìn Trầm Thành, đứa bé đó mà giống Kiều Tâm Nguyễn.